Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tai nạn trước, toàn cầu cùng sở hữu 200 nhiều quốc gia, có thể tai nạn qua đi, những quốc gia này lại bởi vì phóng xạ biến dị thú các loại vấn đề. Lần lượt hủy diệt, chỉ còn lại 18 cái cơ thành, còn sót lại hậu thế, trải qua nhiều năm phát triển. Từng căn cứ trong thành ít nhất đều có hơn 100 triệu nhân khẩu ở lại. Có chút tương đối khổng lồ căn cứ thành, nhân khẩu tổng số thậm chí đạt tới 300 triệu. Hầu như từng căn cứ thành nhân khẩu số lượng, cũng so tai nạn trước 90% trở lên quốc gia nhân khẩu tổng số còn nhiều hơn. Nhân khẩu số lượng càng nhiều, đại biểu cho tài nguyên lợi ích càng lớn, dù là cùng tồn tại một cái liên minh đế quốc. Căn cứ thành cùng căn cứ thành trong lúc đó như trước có cực lớn xung đột cùng lợi ích tranh chấp. Một khi Nhật Viêm thành thực lực hạ hàng, nhận được tin tức những trụ sở khác sẽ giống như đói khát xài lang giống nhau. Nhanh chóng vòng vây đi lên, Phong Trạch Viêm lông mày hơi gấp rút, mấy ngày nay hắn tới lui suy nghĩ hồi lâu. Cũng không thể nghĩ đến tại sao mình hội bỗng nhiên linh hồn xuyên qua đến nhất chỉ tiểu miêu trên. Người, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều được mau chóng tìm được trở về biện pháp, thật sự không được, phải tìm cơ hội cam chịu số phận mới Nhật Viêm thành thành chủ. Tuyệt đối cũng không thể lại để cho Nhật Viêm thành, bởi vì vấn đề của hắn mà tạo thành hỗn loạn cùng tổn thất. Toàn bộ Nhật Viêm thành hơn 200 triệu nhân khẩu, hắn được vì này chút đám dân chúng sớm cân nhắc, Phong Trạch Viêm nhíu mày trầm tư bộ dáng. Rơi vào Tống Miên Miên trong mắt, đó chính là tiểu nãi miêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào báo chí. Yêu quốc yêu dân khôi hài biểu lộ, nhìn thấy tiểu gia hỏa thính tai còn run lên. Tống Miên Miên thật sự nhịn không được, đầu ngón tay nhẹ nhàng gật tiểu hắc miêu chóp mũi. Tiếu đạo, sô-cô-la, tờ báo này ngươi xem hiểu không? Thiếu nữ trắng nõn ngón tay thon dài tiêm mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Mềm đầu ngón tay chút tại tiểu nãi miêu ướt át trên chóp mũi. Phong Trạch Viêm còn không có kịp phản ứng. Thân thể đã làm ra bản năng phản ứng. Chóp mũi ngứa ý lan tràn. Lúc này đánh cho cái sâu sắc hắt xì hơi. Đế, mèo khoa động vật cái mũi từ trước đến nay là chúng là quan trọng nhất giác quan. Cũng là chúng nhất mần cảm giác bộ vị. Phong Trạch Viêm một cái không có kịp phản ứng. Liên tục đánh cho 4-5 nhảy mũi, cái kia hắt xì đánh chính là nó toàn bộ mèo về phía sau ngược lại đi. Hắn đường đường Nhật Viêm thành thành chủ tại sao có thể bị chính mình mấy cái hắt xì đánh cho ngã? Sấp xuống đâu, trong đầu lập tức hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Tiểu nãi miêu trong lúc bối rối tiểu móng vuốt điên cuồng gãi. Không muốn ngã sấp xuống. Có thể bốn phía ngoại trừ nó dưới chân vứt bỏ báo chí bên ngoài. Cái gì cũng không có. Ba tương đương kỷ, nho nhỏ mèo đen té lăn quay trên mặt bàn, bị nó móng vuốt ôm lấy báo hư, trực tiếp đem nó toàn bộ mèo đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Phong Trạch Viêm, thảo, đánh hắt xì có thể ngã sấp xuống, nho nhỏ báo chí cũng có thể đưa hắn cho chào cái cực kỳ chặt chẽ. Đây rốt cuộc là cái gì yếu gà khế ước thú? Phát minh như vậy đại một chương báo chí người khẳng định đặc biệt thiếu đạo đức. Lớn cỡ bàn tay một chương báo chí, đóng sách thành một quyển không được sao? Bọn hắn Nhật Viêm thành thiếu như vậy chút đính sách châm ư? Bất quá, mèo khoa động vật ban đêm thị lực vốn là phát đạt. Báo chí vào đầu chụp xuống gần kề chẳng qua là lại để cho không gian nho nhỏ lý. Nhan sắc mờ đi vài phần, Phong Trạch Viêm vẫn có thể đủ đem chọn cái trong không gian tình hình thấy rất rõ ràng. Trông thấy dọc tại chính mình chóp mũi cái đuôi nhỏ tia mơ siêu mau nhung. Nho nhỏ, còn có thể rung. Móng vuốt không tự giác về phía trước duỗi với, nhắm ngay cái đuôi nhỏ tiêm một kích trúng mục tiêu. Mặt khác một cái nhỏ móng vuốt cũng dùng động tác giống nhau bay nhanh đem run rẩy cái đuôi nhỏ. Tiêm đè xuống, hàm răng không hiểu nổi có chút ngứa, Phong Trạch Viêm há mồm cắn rung cái đuôi nhỏ tiêm. Vô ý thức liếm, lại liếm mơ siêu, Vì vậy, đợi đến lúc Tống Miên Miên trước khai mở sốc lên báo chí, thấy chính là nhà mình con mèo nhỏ thằng nhãi con mang bốn cái trắng nõn na tiểu móng vuốt ôm lấy chính mình cái đuôi tiêm, dướn cổ lên cho mình thè lưỡi ra liếm cái đuôi tiêm chíp bông mềm núc ních bộ dáng. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, a, thiên, trời ạ, nàng thật hạnh phúc a. Đây là cái gì ấm hóa nhân tâm tuyệt thế tiểu khả ái. Tống Miên Miên trong mắt hận không thể toát ra hai luồng hồng tâm. Trắng nõn đôi má nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Tống Miên Miên vẫn còn mặt mũi tràn đầy say mê. Vẻ mặt ta tại sao có thể có loại này tuyệt thế tiểu khả ái kích động biểu lộ. Bên kia đã bị ánh sáng chiếu xạ rượt mình tỉnh lại Phong Trạch Viêm. Toàn bộ mèo tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Nhìn mình chằm chằm trên chóp mũi ẩm ướt đát đát cái đuôi tiêm mơ siêu Phong Trạch Viêm. Hắn đời này tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn biến thành qua mèo sự tình. Tuyệt đối không thể, chết cũng không thể, chuyện xảy ra tối hôm qua, lại để cho Phong Trạch Viêm toàn bộ mèo cũng đề không nổi tinh thần. Hắn ghé vào trên ghế salon giả chết vẫn không nhúc nhích. Theo ngày hôm qua ban đêm bắt đầu, hắn sẽ không trở lại nhà này người cho hắn chuẩn bị ổ mèo. Vô luận như thế nào hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng cái kia ngu xuẩn con chó cùng một chỗ. Ngủ ở thùng giấy bên trong, nhìn thấy cái kia kim mao đại cẩu đều muốn đụng lên đến đây. Tiểu hắc miêu ngắn móng vuốt, nhất chảo vỗ vào đại hắn mười mấy lần trên cẩu mặt. Cũng may đại kim là đầu dịu dàng ngoan ngoãn con chó. Chỉ số thông minh cùng bình thường 15-16 tuổi hai tử không sai biệt lắm. Ủy khuất nức nở nghẹn ngào hai tiếng, cũng không có ngậm tiểu hắc miêu cho ném ra bên ngoài. Tống Miên Miên đêm qua ngủ ngon giấc, ăn mặc bà ngoại sớm cho nàng chuẩn bị bé thỏ trắng dép lê. Đăng đăng đăng đi xuống lầu, nhìn thấy chính mình mèo ỉu xìu đát đát ghé vào ghế sofa trên nệm vẫn không nhúc nhích. Một bộ tâm tình không tốt lắm sa sút bộ dáng, Tống Miên Miên cười cười, quay người đi tới nhà bếp, hôm nay nàng cũng không có thiếu việc cần hoàn thành đâu. Mặc dù mới đến ngoại bà ra một ngày, nhưng cà chua cây non cái gì cũng có thể đào tạo đi lên. Tiểu cà chua tinh linh ghé vào Tống Miên Miên túi áo lý, yên lặng như một con rối, ngược lại là nhìn thấy tiểu hắc miêu lúc, phồng má bọn. Tức giận quơ quơ nắm tay nhỏ, hiển nhiên đối với ngày hôm qua tiểu hắc miêu hù đến nó sự tình. Một mực canh cánh trong lòng, cũng không biết nó một cái cà chua, không nên nhiều như vậy phong phú biểu lộ. Người một nhà đơn giản ăn một chút điểm tâm, mở cửa phòng sau, Tống Miên Miên tức thì theo trong tủ lạnh lấy ra ngày hôm qua mua về mấy cái cà chua. Cà chua cùng ô mai giống nhau. Ươm giống có thể trực tiếp lựa chọn mua sắm trong chợ chín mọng cà chua. Cũng không cần tận lực theo hạt giống trong tiệm mua sắm. Nàng cũng lười đi hạt giống điếm phiền toái như vậy. Đẩy ra cà chua màu đỏ ngoài ra thịt quả. Đem cà chua bên trong đựng thành thục hạt giống nhỏ vụn thịt quả. Toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí bóc lột tiến trong chén. Lại đem những này hơi nước 10 phần. Còn niêm hồ hồ hạt giống trà trộn vào một bên sớm đã chuẩn bị cho tốt rời rạc trong đất bùn. Bùn đất sức nặng không nhiều lắm, cũng chỉ có 2-3 đem bắt buộc, các loại bùn đất cùng những cái kia thịt quả hỗn hợp đều đều. Tống Miên Miên liền lên lầu đem những này lẫn vào tốt rồi hạt giống bùn đất. Đều đều rơi tại sáng nay ông ngoại bà ngoại hai người giúp nàng chuẩn bị hình chữ nhật ươm giống. Trong dương, dội lên nước. Cái này ươm giống dương rất lớn, vốn là cái vứt đi nông thu nhận công nhân cụ dương. Khoảng chừng dài hơn 2 mét, có thể trực tiếp lại để cho tiểu cà chua cây non vừa được có thể rời gặp hạn lớn nhỏ. Lại đi di chuyển chúng, chít chít tức, tiểu cà chua tinh linh nhìn thấy rơi tại trong đất cà chua hạt giống. Hưng phấn theo Tống Miên Miên túi áo lý nhảy ra ngoài. Duỗi ra kỹ càng bàn tay nhỏ bé. Ôm lấy Tống Miên Miên đầu ngón tay, thân mật cọ sát, hoa, rất nhiều đồng loại a. Miên Miên ngươi thật tốt, cà chua lạnh buốt mát xúc cảm, theo ý thức của đối phương truyền vào Tống Miên Miên trong óc. Tống Miên Miên cười tủm tỉm sờ lên tiểu cà chua tinh linh cái đầu nhỏ. Người ưa thích là tốt rồi. Cái này đoạn thời gian ngươi sẽ ngủ ở nơi này. Chít chít chít chít, xì xào, tốt lắm, ta rất là ưa thích nơi này. Tiểu cà chua cao cao hưng hưng nhảy vào trong đất, trực tiếp duỗi ra bàn tay nhỏ bé đào cái vũng hố. Đem chính mình giấu đi, bộ dáng kia động tác thật sự là đặc biệt tích cực. Từ nay về sau nó đi nằm ngủ tại đây rồi tương đương. Thật đúng là cao hứng xấu tiểu cà chua tinh linh. Biến dị thực vật cũng ưa thích là tự nhiên mình địa bàn. Tiểu cà chua tinh linh cũng không ngoại lệ, có thể cùng nhiều như vậy đồng tộc ngủ ở một chỗ. Nó thật sự là thật cao hứng. Hết chương.